Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 1083, đệ nhất thiên tài. Đệ nhị thiên tài, Ma Vân Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo bỗng nhiên cười nói. Thấy Chu Hạo không nói lời nào, Ma Vân Tổ Thần lại nói. Không cần lo lắng, ta chẳng qua là đối ngươi thật tò mò. Không có ý khác, tại ta thu thập vô số cường giả trong tư liệu, tốc độ tu luyện của ngươi có khả năng bài danh thứ hai. Gần như chỉ ở vị kia phía dưới. Đệ nhị, Chu Hạo sững sờ, 3 vạn năm phát triển đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Lại còn có cường giả tốc độ tu luyện vượt qua hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Người kia là ai? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Ma Vân Tổ Thần lại lắc đầu, nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Hai người các ngươi đến cùng người nào trước hết nhất đặt chân thần vương cảnh giới? Hắn nhìn xem Chu Hạo, cười nói, tốt, sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ cơ duyên vô số. Thế nhưng mối nguy cũng là nhiều. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Ma Vân Tổ Thần quay người rời khỏi nơi này. Đối với trong tay chân thần đan thật giả, hắn cũng là không có hoài nghi. Nếu như là giả, vậy hắn sẽ để cho Chu Hạo biết lừa gạt hắn xuống tràng. Này Ma Vân Tổ Thần nhìn qua rất hiền lành. Nhìn xem Ma Vân Tổ Thần rời đi, Chu Hạo thầm nói, đã tát thanh âm truyền đến, nói, Ma Vân Tổ Thần tính tình so đại bộ phận tổ thần cũng muốn tốt. Hắn trên cơ bản không có cái gì cừu ra, thậm chí có cường giả đặc biệt liên hệ hắn, mong muốn đem tên của mình gia nhập vào tin tức của hắn quả cầu ánh sáng bên trong. Còn có thế lực lớn chuyên môn mua tin tức của hắn. Bất quá, đi đến tầng thứ này, Ma Vân Tổ Thần cũng tự nhiên không phải thiện tra. Nghe đồn Ma Vân Tổ Thần lúc còn trẻ cũng là vô cùng thích giết chóc. Sau để đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cường giả mới sửa đổi tới. Chu Hạo gật đầu, vị nào cường giả trưởng thành không phải trải qua vô tận giết chóc. Nhìn về phía trước mắt quả cầu ánh sáng, Chu Hạo một tia linh hồn tiến vào trong đó. Côn Ngọc Thần Vương, Huyền Nguyệt Thần Vương, Tinh Hồn Thần Vương. Rất nhiều cường giả tin tức bị Chu Hạo biết được. Căn cứ Ma Vân Tổ Thần thu thập tin tức, những thần vương này số lượng chỉ có 100 vị tả hữu. Chu Hạo nhìn xem tin tức, trong mắt hơi hơi khiếp sợ. 3000 đại thế giới, không đến 100 vị thần vương. Cái kia chính là 30 tòa trên đại thế giới mới sinh ra một vị thần vương. Đây là hạng gì thấp xác suất? Rất bình thường. Thần vương cường giả ban đầu liền vô cùng thưa thớt, coi như đem trước mặt pháp tắc áo nghĩa dung hợp đại bộ phận. Thế nhưng cuối cùng một tia dung hợp độ khó quá khổng lồ. Chúng ta Ám Không Kiến lão tổ tại lần thứ 5 phối hợp pháp tắc Hải Dương lúc xuất thế liền đã đạt đến hiện tại cảnh giới. Thế nhưng hiện tại lần thứ 7 phối hợp pháp tắc Hải Dương tức sẽ xuất hiện. Vẫn là không cách nào đột phá. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, đem hoàn toàn dung hợp. Khó khăn kia thậm chí vượt qua đem trước mặt đại bộ phận pháp tắc áo nghĩa toàn bộ dung hợp độ khó. Thần vương cường giả 100 vị tả hữu, ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả số lượng vậy mà vượt qua 1 vạn. Chu Hạo lại, nhìn xem tin tức, trong mắt hơi kinh, thần vương cường giả so hắn tưởng tượng thiếu. Thế nhưng tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh so hắn tưởng tượng muốn nhiều. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi cũng có thể lý giải. Coi như vượt qua 1 vạn, trung bình xuống tới cũng là mỗi một tòa đại thế giới có vài vị. Này hoàn toàn là có khả năng, ngoài ra còn có mặt khác các cảnh giới tổ thần cường giả. Chu Hạo nhìn xem lít nha lít nhít tin tức. Này chút tổ thần cường giả số lượng càng là đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Xem ra ta là cô lậu quả văn. Chu Hạo lắc đầu, bất kỳ một cái nào đại thế giới tổ thần cường giả số lượng khả năng còn có hạn. Thế nhưng mở rộng 3.000 lần, số lượng này hạng gì nhiêu? Cấp tốc kiểm tra một hồi tin tức, Chu Hạo đem quả cầu ánh sáng thu hồi. Hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, vô số cường giả chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa là có thể toàn bộ hiểu rõ. Chúng ta đi vào đi. Hít sâu một hơi, Chu Hạo cấp tốc đi tới tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ cửa ra vào trước. Xoạt, đá Tas, đồng dao đều xuất hiện ở đây. Trong khoảng thời gian này, đồng dao một mực tại an tâm tu luyện. Ba người tất cả đều xuyên qua cửa ra vào. Chu Hạo còn không có gì thay đổi. Bất quá đá Tas, đồng dao xuyên qua thời điểm. Màu trắng trên cánh cửa có hào quang lấp lánh. Theo sau khi ngưng tụ thành hai cái lệnh bài, đi tới trong tay của bọn hắn. Đây là bình thường nhất lệnh bài. Thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Sau bên ngoài còn muốn nồng đậm mười mấy lần. Đá Tas cảm thụ một thoáng. Hơi hơi cả kinh nói. Chu Hạo gật đầu. Hoàn cảnh nơi này so bên ngoài khu vực còn muốn tốt rất nhiều. Sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Đàn sinh bảo vật cũng vượt xa bên ngoài. Chu Hạo, ngươi xem. Bỗng nhiên, đồng dao tiếng kinh hô vang lên. Bọn hắn lắc đầu nhìn về phía bầu trời. To lớn ngũ thải dòng sông chớp động lên. Theo lưu động, thậm chí phân làm 15 bộ phận. Đó là phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo kinh ngạc nói. Không đúng, hẳn là phối hợp pháp tắc hải dương hư ảnh. Chu Hạo nhìn xem dòng sông. Này chút dòng sông tại chia làm 15 bộ phận sau lại tiếp tục chảy xuôi. Dần dần lại hướng về ngũ thải dòng sông chuyển hóa. Này ngũ thải dòng sông hoàn toàn liền là 15 đầu phối hợp pháp tắc hải dương hư ảnh tổ hợp lại với nhau hình thành. Chúng ta đi thôi. Đồng dao, đá Tas, các người thực lực quá yếu. Tại ứng long trong tháp an tâm tu luyện, Chu Hạo trầm giọng nói. Được, đồng dao, đá Tas gật đầu. Bọn hắn cũng biết mình thực lực không thể giúp Chu Hạo. Bọn hắn tiến vào ứng long trong tháp về sau. Toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Xoạt, Chu Hạo thân ảnh biến động. Cấp tốc biến thành một vị thân bên trên tán phát lấy băng lãnh khí tức nam tử trung niên. Vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa có khả năng tùy ý biến hóa. Trước đó Chu Hạo bạo lộ thân phận ra lại như thế nào? Hắn có khả năng lần nữa biến hóa khuôn mặt, ai có thể phát hiện hắn? Cho nên trước đó Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Chân thực khuôn mặt hiển hiện cũng không lo lắng. Đi, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi, màng mỏng trong không gian. Tại Chu Hạo rời đi sau một ngày, lại là đưa tới một hồi oanh động. Lúc này nơi này tiến nhập một vị thanh niên. Vị thanh niên này khuôn mặt vô cùng tuấn dật, giống người địa cầu, chỗ trán có màu đỏ bí văn. Cái kia màu đỏ bí văn bên trên còn tản ra kỳ dị gợn sóng. Hắn cả người thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, tựa hồ toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Bất quá hắn trong mắt nhưng lại có vô cùng vẻ lạnh lùng. Là Vũ Nguyên công tử. Vũ Nguyệt công tử cũng tiến vào nơi này. Mặc vòng chúa tể đối Vũ Nguyên công tử vô cùng coi trọng, mà Vũ Nguyên công tử tu luyện không đến 4 vạn năm. Trước đó không lâu vừa xuất quan, thực lực đã đặt chân tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Thậm chí đánh bại dễ dàng tứ giai cường giả. Thiên phú như vậy, tại phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế trước, hoàn toàn có thể đi đến thần vương cảnh giới. Ngoặc kép, từng vị cường giả vô cùng kính sợ, nhìn xem người thanh niên kia. Đây chính là chúa tể gia tộc tương lai tộc trưởng, mà lại mặc vòng gia tộc thực lực so mặt khác đại bộ phận chúa tể gia tộc thực lực đều mạnh hơn. Nghe đồn mặc vòng chúa tể không chỉ được đến một tòa phối hợp pháp tắc hải dương, mà sau lưng Vũ Nguyên còn có hai vị cường giả. Hai vị này cường giả khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt.